Võng du toàn vũ trụ, vô địch thiên phú, tác giả, cô thành nhà tiểu ô quy, thực hiện, thư viện báo, chương 187, nhân hình binh khí. 2/5 cầu đặt, cầu tự đặt hàng, nghe trong điện thoại chiếu cố thanh âm, Sengoku ngây ra một lúc, sau đó giận dữ, lại là 20 tỷ, lại là 20 tỷ. Ngươi tại sao không đi đoạt a? Sengoku bây giờ có thể nói là tức giận lên đầu. Có một cái chớp mắt như vậy gian, sinh ra một loại ý tưởng không nên có. Thẳng thắn, không đi cứu quên đi, để hắn tự sinh tự diệt a. Bất quá cái ý nghĩ này mới vừa ra tới, liền bị hắn bỏ rơi không có. Dù sao, hiện tại tổng bộ hải quân đại tướng cũng chỉ còn lại có Aokiji cùng Kizaru, không thể lại tổn thất. Không có cách nào, Sengoku không thể làm gì khác hơn là tìm người đi chuẩn bị tiền. Bên kia, mới nói chuyện điện thoại xong, đem đen đen Mushi trả lại cho Yuri Bonnie. Sau đó, Trần Phong phát hiện, hải quân tiếp viện người cũng đến rồi, một cột sáng, thẳng tắp bắn về phía Trần Phong. Không thấy hắn có động tác gì, trước người liền xuất hiện chặn một cái tường băng, chặn cột sáng này. Ân, bạo quân Bạt Hồ Miêu Gấu sao? Bạt Hồ Miêu Gấu, thất vũ hải một trong, bị thế giới chính phủ cải tạo phía sau có Kizaru vài cái quả thực năng lực. Chỉ bất quá uy lực có chút giảm xuống, sở hữu hệ siêu nhân quả cầu thịt quả thực. Song trưởng bên trong giống như là miêu trưởng một dạng nệm thịt, có thể văng ra bất kỳ vật gì. Bao quát mệt mỏi dã rời cùng thống khổ, cũng có thể đem không khí lấy tốc độ ánh sáng văng ra thành trưởng hình sóng xung kích, đồng thời liên tục đánh xuyên qua vật thể. Bị Trần Phong chặn một chiêu này sau đó, Bạt Hồ Miêu Gấu lần nữa há hốc miệng ra. Có thể 720 số lượng bắt đầu ở trong miệng hắn tụ tập. Chỉ chốc lát, lại một cột sáng hướng về Trần Phong phóng tới. Thực sự là phiền phức a. Trần Phong lần này không có tránh, tùy ý cột sáng này bắn trên người mình. Bất quá, ngay cả Kizaru năng lực đối với Trần Phong đều không hữu dụng. Hắn cái này bị nhược hóa gấp mấy lần quang trụ, làm sao có thể đã thương được Trần Phong? Một quyền đánh ra, dung nham hình thành nắm tay, hướng về Bạt Hồ Miêu Hùng Phi tới. Nhìn thấy Trần Phong xuất thủ, Bạt Hồ Miêu Gấu đưa hai tay ra, trên tay giống như là miêu nệm thịt một dạng đồ đạc. Tiếp xúc được dung nham quyền sau đó, trực tiếp đem bắn ra. Nhìn thấy cái này kỹ năng đối với hắn không có ích gì, Trần Phong hừ lạnh một tiếng, ly khai tại chỗ. Đi tới bên cạnh hắn, dung nham vô ích, cái này luôn là có thể a. Một trường kích ở Bạt Hồ Miêu Gấu trên người, hàn khí tuôn trào ra, trong nháy mắt trùm lên trên người của hắn. Chỉ là một cái chớp mắt, Bạt Hồ Miêu Gấu liền bị đóng băng lại. Đến khi giải quyết rồi người này sau đó, Trần Phong lần nữa nhìn về phía chu vi. Lúc này, bốn phía đã vây quanh nhóm lớn hải quân. BBG, những thứ này đều là bị phái qua đây đánh chết Trần Phong. Lúc này đây, không có bất kỳ lời nói nhảm. Thừa dịp Trần Phong cùng Bạt Hồ Miêu Gấu đánh nhau thời gian, bọn họ đã đem tất cả vũ khí sắp xếp xong xuôi, nhắm vào, không khác biệt đả kích, nổ súng. Theo ra lệnh một tiếng, tất cả hỏa pháo đều hướng về phía Trần Phong nổ súng. Trong khoảng thời gian ngắn, pháo minh thanh, tiếng thương liên miên bất tuyệt, thuốc nổ mùi tràn ngập ở toàn bộ trên đảo. Đám người kia, thật đúng là không nhớ lâu. Lạnh rên một tiếng, Trần Phong đi tới Nami cùng Yuri Bonnie bên người. Một tầng băng hình thành lồng bảo hộ, đem mấy người bao phủ. Nha, đám người kia thực sự là chán ghét a. Nhân gia còn muốn cùng thiên đế đại nhân hảo hảo thân thiết đâu. Yuri Bonnie nhìn bốn phía đám này hải quân, mặt lộ vẻ chán ghét. Thực sự là một đám người đáng ghét đâu. không thấy hắn có động tác gì. Bốn phía hải quân dồn dập bắt đầu rồi biến hóa, có biến thành đứa trẻ dáng dấp, có biến thành lão nhân dáng dấp. Chuyện gì xảy ra? Chuyện gì xảy ra? Đây rốt cuộc là chuyện gì a? Tại sao có thể như vậy? A, thắt lưng thật đau a, nhìn đám này hải quân, hoặc là biến thành lão nhân, hoặc là biến thành tiểu hài tử dáng dấp. Trần Phong cũng là ngây ra một lúc. Cô, một thanh âm từ Zuri Bonnie cái bụng truyền tới. Ân, đói không? Zuri Bonnie nghe vậy, không khỏi đỏ mặt che cùng với chính mình cái bụng, có chút ngượng ngùng nhìn Trần Phong. Đợi lát nữa giải quyết xong phiền phức, mang người ăn xong ăn. Trần Phong nhìn chung quanh, xuất hiện nhiều cái thân ảnh khổng lồ. Cái này chỉ sợ không phải Thất Vũ Hải Bát Hầu Miêu Gấu, mà là Tổng bộ Hải quân Tạo Hòa Bình Người Chủ Nghĩa a. Lắp Phi ở một bên, nhìn một chút bị băng phong chính là cái kia Bát Hầu Miêu Gấu, lại nhìn chung quanh hoàn toàn thân ảnh giống nhau như đúc, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc hô. Ôi chao, tình huống gì? Hắn làm sao có nhiều như vậy cái? Hắn biết phân thân sao? Hòa Hình Người Chủ Nghĩa? Thế giới chính phủ chế tạo nhân gian binh khí sao? Hòa Hình Người Chủ Nghĩa là thế giới chính phủ chế tạo nhân hình binh khí. Tướng mạo là chính phủ vương hạ Thất Võ Hải, Bát Hầu Miêu Gấu. Năng lực hết sức cường đại. Cái kia vài cái nhân hình binh khí vừa xuất hiện, liền nhất tề hướng về phía Trần Phong, nâng lên hai tay lỗ thủng chỗ, bắt đầu ngưng tụ năng số lượng, đồng thời so với mới vừa trong miệng ngưng tụ càng mạnh. Ngắn ngủi dừng lại sau đó, hướng về Trần Phong phóng tới, thời gian ngưng trệ, theo Trần Phong thoại âm rơi xuống, hết thảy chung quanh, đều tựa hồ là dừng lại. Ngay cả gió đều yên tĩnh lại, bắn tới quang trụ cũng là đình trệ ở tại không trung. Một tay một cái đem đình trệ trên không trung quang trụ hết thảy đánh nát, sau đó chậm rãi đi tới cái kia vài cái nhân hình binh khí phía trước. Trong tay hàn khí dũng mãnh tiến ra, bao gồm mấy cái nhân gian binh khí, đem bọn họ đóng băng lại. Sau đó Trần Phong một cái vỗ tay vang lên, đình trệ xuống thời gian, khôi phục bình thường. Ân, xảy ra chuyện gì sao? Khôi phục lại sau đó, mọi người lúc này mới phát hiện, lúc đầu nên bắn ra quang trụ đều biến mất, mà chung quanh nhân hình binh khí cũng thay đổi trở thành từng cái băng điêu. Ân, thời gian năng lực sao? Bị giam ở băng lao bên trong Kizaru, ngược lại là đã nhìn ra điểm manh mối. Giải quyết rồi những người này sau đó, Trần Phong sẽ không dự định lãng phí thời gian. Hắn quyết định mang theo Kizaru lại đi một lần Tổng bộ Hải quân, sau đó đi xem đi Thánh Mariezoa, đem Ngũ Lão Tinh trực tiếp giải quyết hết. Lúc này đây, hắn dự định trực tiếp đem cái kia năm lão gia hỏa giết chết. Miễn cho đến lúc đó, ở giống như lần này giống nhau, chế tạo ra một cái băng liên, liên tiếp đến băng lao bên trên. Trần Phong đi về phía trước. Đi thôi, đi Tổng bộ Hải quân lấy tiền. Nami nghe vậy, vội vàng đuổi theo Trần Phong. Thiên đế đại nhân, các ngươi muốn đi đâu? Chờ ta một chút a. Nhìn thấy Trần Phong bọn họ đều đi, Zuri Bonnie hô to một câu, cũng đi theo. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.